Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 798, Ngự Thiên Tôn Ngộ Đạo. Converter, Dark Hero Tần Mục mang theo mọi người đi tới trong kinh thành một chỗ dinh thự. Chỉ gặp trạch viện rất lớn, rất là nhã tĩnh, có thật nhiều thị nữ ngay tại chạy đông chạy tây, quản lý dinh thự thường ngày. Linh Nhi trưởng quản tiền tài hoàn toàn chính xác rất không tệ. Tần Mục rất là mừng rỡ, hỏi thăm một phen, một thị nữ nói, Linh Nhi tỷ ngẫu nhiên tới đây ở một thời gian ngắn. Chiêu đãi hổ tôn, công chúa này một ít bằng hữu, chỉ là gần nhất không đến, nàng làm sao cùng ta một dạng, ưa thích chạy tán loạn khắp nơi. Thiên hạ ngày nay đại loạn, rất nguy hiểm. Tần Mục lắc đầu, an bài Ngự Thiên Tôn, Công Tôn Yến bọn người ở lại, lập tức bắt đầu nếm thử mở Bỉ Ngạn Thần Tàng. Bỉ Ngạn Thần Tàng là lấy sinh tử thần tàng làm gốc. Loại thần tàng này đơn giản nhất, Tần Mục tiền kỳ làm việc chủ yếu chính là thiết kế Bỉ Ngạn Phương Chu. Bỉ Ngạn Phương Chu chính là tòa thần tàng này, hắn tham khảo trong đại khư tòa kia Bỉ Ngạn Phương Chu. Lại tham khảo lão giả âm sai thuyền giấy, Bỉ Ngạn Phương Chu là dùng đến tiến về Vô Ưu Hương bảo thuyền. Do tiểu phu thánh nhân thiết kế, Đế Thích Thiên Vương Phật chế tạo, nhưng mà cuối cùng lại hủy ở đại khư. Tần Mục nhìn chúng chính là chiếc thuyền này hoành độ hư không năng lực. Lão giả âm sai thuyền giấy thì là có thể chở người cùng quỷ hồn ở trong U Đô xuyên thẳng qua. Thứ sáu thần tàng là sinh tử thần tàng, liên tiếp U Đô, bởi vậy Tần Mục dùng nhất gặp may biện pháp, tham khảo thuyền giấy có thể ở trong U Đô ghé qua năng lực, để Bỉ Ngạn thần tàng từ sinh tử thần tàng mà lên. Hoành độ hư không, bay lên thiên cung Nam Thiên Môn, làm như vậy đơn giản nhất, bởi vì Bỉ Ngạn thần tàng là ở trong sinh tử thần tàng chế tạo thành. Có thể gắng sức chút, nguyên khí hội tụ, mở đứng lên tương đối dễ dàng, mà ở trong hư không mở vậy liền tương đối khó. Nguyên khí tại trong nhục thân hư không hội tụ, rất là khó khăn, tương đương với tại trong hư không của nhục thân tích thiên địa. Tần Mục bây giờ còn không có đầy đủ nắm chắc. Thất Thiên Tôn mở 7 thần tàng. Chỉ có Ngự Thiên Tôn Linh Thai thần tàng là thuần túy hư không tạo vật. Từ trong hư không hấp thu lực lượng mở linh đài, chế tạo linh thai, để chúng sinh có linh cùng hồn. Mặt khác 6 vị thiên tôn, thì đều là mượn thiên địa cổ thần chi lực. Ngũ diệu thần tàng là mượn ngũ diệu tinh quân chi lực. Lục hợp thần tàng là mượn địa mẫu chi lực. Thất tinh thần tàng là mượn nhật nguyệt cùng ngũ diệu tinh quân chi lực. Thiên nhân thần tàng là mượn thiên công chi lực. Sinh tử thần tàng là mượn thổ bá chi lực. Thần kiều thần tàng là mượn long hán thiên đình chi lực. Long hán thiên đình thiên đế cũng không còn tồn tại, bởi vậy vô lực có thể mượn, cho nên không cách nào mở lại thần kiều thần tàng. Như vậy Bỉ Ngạn thần tàng, ta mượn vị nào cổ thần lực lượng? Tần Mục trầm ngâm, mở ra Bỉ Ngạn thần tàng, liền cần phải có Bỉ Ngạn thần tàng lực lượng phản hồi cho thần thông giả. Đây mới là một cảnh giới. Trong Thất Thiên Tôn, Lục Thiên Tôn đều là mượn lực, duy chỉ Ngự Thiên Tôn thiên tư tuyệt đại, không có mượn lực, đây là vô thượng thiên phú. Mượn vị nào cổ thần lực lượng, tựa hồ cũng không phải một chuyện tốt. Tần Mục khổ tư mà không được. Đột nhiên tỉnh ngộ lại, tìm tới Ngự Thiên Tôn, chỉ gặp Ngự Thiên Tôn ngay tại suy nghĩ xuất thần. Tần Mục đang muốn tiến lên, đột nhiên dừng bước, tiểu mập mạp kia nâng mập phì cái cằm xuất thân, nhưng mà thể nội bên ngoài cơ thể nhưng lại có nguyên khí lưu chuyển. Mở ra một tòa thần tàng, Tần Mục lấy chính mình thần nhãn nhìn lại. Trong thần tàng kia Lam Ngự Điền Linh Thai ngay tại chậm chậm hình thành. Tần Mục thân thể đại chấn, không có lên tiếng kinh động hắn. Ngự Thiên Tôn đã chết rất thảm, trăm vạn năm trước giao trì kịch biến, hắn bị đánh nát thể nội hết thảy đã mở thần tàng. Ngay cả thiên cung cũng bị hủy, Tần Mục cho hắn tái tạo nhục thân lúc, trong cơ thể hắn không có bất kỳ cái gì thần tàng cùng thiên cung. Mà bây giờ, Ngự Thiên Tôn ăn thành mập mạp này vậy mà vô sự tự thông. Chính mình lại lần nữa mở ra một cái linh thai thần tàng đến. Tần Mục sở dĩ không có dạy hắn bất luận cái gì thần thông đạo pháp, mà là để hắn tự ngộ, chính là bởi vì hắn biết Ngự Thiên Tôn thiên phú cực cao, thậm chí có khả năng trên mình, mặc dù trên hắn miệng không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng hay là đối với Ngự Thiên Tôn khâm phục vạn phần. Hắn rất chờ mong sau khi sống lại Lam Ngự Điền, sẽ trưởng thành là một cái khác Ngự Thiên Tôn. Hiện tại Ngự Thiên Tôn lâm vào trong một loại ngộ đạo kỳ diệu. Bởi vậy Tần Mục không cắt đứt hắn. Trạng thái ngộ đạo rất khó được. Đây là Ngự Thiên Tôn một cơ hội, cũng là Tần Mục một cơ hội. Hắn có thể nhờ vào đó nhìn một chút Ngự Thiên Tôn mở linh thai thần tàng sử dụng thủ đoạn. Ngự Thiên Tôn còn tại ngộ đạo, Tần Mục thì dốc lòng quan sát, lĩnh ngộ, dần dần. Hắn cảm giác đến Ngự Thiên Tôn tạo nên linh thai cùng linh thai thần tàng lực lượng đến từ chỗ nào. Đó là giữa thiên địa lực lượng, cũng là đến từ tự thân lực lượng. Trong ngộ đạo Ngự Thiên Tôn đồng thời điều động thiên địa cùng tự thân lực lượng đến tạo nên linh thai, cho Tần Mục cảm giác phảng phất là hắn hiện tại cùng thiên địa hòa làm một thể. Cái này không thuộc về Tây Thổ vạn vật có linh vạn vật có thần loại cảm ngộ đặc biệt kia, mà là thật sự rõ ràng tương dung. Thiên phú này thật vô địch, Tần Mục thầm than, nếu như ta cùng hắn sinh ra ở cùng một cái thời kỳ, ta chỉ dám tự nhận ngụy bá thể, mà hắn mới thật sự là bá thể. Bất quá ta cũng không kém, hắn có chút tự phụ. Một mạch khai sáng ra 26 loại thần tàng thứ 7. Tần Mục có tư cách tự phụ. Rốt cục, Ngự Thiên Tôn tỉnh lại, mê mang nhìn bốn bề nhìn, lúc này mới chú ý tới Tần Mục, hoảng hốt vội nói, ca, ngươi chừng nào thì tới? Vừa tới không bao lâu. Tần Mục khoát tay áo, để hắn tiếp tục ngồi, chính mình cũng tới đến bên cạnh hắn tọa hạ. Nói, ngươi vừa mới đột nhiên liền mở ra một cái thần tàng. Ngươi có thể nói một câu ý nghĩ của mình. Ta quá béo, Ngự Thiên Tôn thẹn thùng. Vò đầu nói, ta cúi đầu thời điểm không thấy mình đầu ngón chân. Thế là ta vừa muốn đem thân thịt này luyện đi. Sau đó ta liền suy nghĩ tu luyện thế nào. Ta cảm giác được giữa thiên địa thật nhiều sức mạnh kỳ diệu. Mà trong cơ thể mình cũng thật nhiều sức mạnh kỳ diệu. Sau đó ta liền muốn ở trong thân thể của mình mở ra một cái hội tụ chứa đựng những lực lượng này. Địa phương, phía sau, ta liền cảm giác ý nghĩ của mình càng ngày càng rõ ràng. Tựa hồ làm qua chuyện như vậy một dạng, rất dễ dàng liền lên tay. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, nói, ngươi làm rất không tệ. Liên quan tới linh thai cảnh công pháp, ngươi có ý nghĩ gì không có? Ngự Thiên Tôn nói, ta ở trong thiên lục lâu nhìn qua rất nhiều sách, ta có thể học nơi đó công pháp sao? Tần Mục lắc đầu, ngươi cần chính mình tìm hiểu ra công pháp của mình. Ngự Thiên Tôn hiếu kỳ nói, người khác cũng đều là chính mình lĩnh hội công pháp của mình sao? Chúng ta cùng người khác không giống với... Tần Mục sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, chúng ta là bá thể. Ngươi phải nhớ kỹ điểm này, mỗi cái bá thể đều không giống bình thường. Chân chính bá thể, nhất định phải tự sáng tạo công pháp, tự sáng tạo thần thông. Nếu như ngươi so ra kém người khác, chính là ngươi không đủ cố gắng. Ngự Thiên Tôn nghiêm nghị, cúi đầu xưng là, Tần Mục đứng dậy, nói... Người tốt nhất suy nghĩ công pháp của mình, ta cũng muốn đi khai sáng ra bỉ ngạn thần tàng. Ngự Thiên Tôn tiếp tục tham ngộ. Qua không lâu, hắn mơ mơ màng màng ngẩng đầu, quay người hướng về sau nhìn lại, chỉ gặp Tần Mục chỗ Phương Vị đột nhiên phong quyển vân dũng. Bầu trời hình thành một vòng xoáy khổng lồ, ngay tại điên cuồng chuyển động, mà dưới đất lại có hắc ám lan tràn, lấy Tần Mục chỗ gian phòng làm trung tâm, hướng ra phía ngoài khuếch trương. Hắc ám kia cũng tại cuốn lên, giống như là đại địa không tồn tại đồng dạng. Răng rác, đột nhiên bầu trời sinh lôi, lòng đất tuôn ra lôi, một mạch hướng Tần Mục chỗ gian phòng bổ tới. Sét đánh như mưa, đem ngôi nhà kia đánh trúng vỡ nát. Loại tràng diện này dọa người, xem ra tựa hồ là đại ma vương xuất thế lọt vào thiên khiển. Ca ca không hổ là ca ca. Ngự Thiên Tôn xoay đầu lại, tiếp tục tham ngộ công pháp của mình. Thầm nghĩ, hắn dẫn động thiên địa chi lực mạnh mẽ hơn ta nhiều lắm. Không biết hắn có hay không điều động tự thân lực lượng. Sét đánh trung tâm, Tần Mục đã lấy tự thân chi lực điều động thiên địa chi lực. Lấy thiên địa cùng tự thân lực lượng ở trong sinh tử thần tàng tạo nên Bỉ Ngạn Phương Chu. Một chiếc khí phái to lớn thuyền lớn tại trong U Đô Hắc Ám dần dần thành hình. Trong sinh tử thần tàng Hắc Ám có quỷ dị ma quái đang du động. Chợt xa chợt gần, hiển nhiên là hắn trong này mở thần tàng thứ bảy. Động tĩnh quá lớn, dẫn tới U Đô ma quái chú ý. Bất quá U Đô ma quái không cách nào tiến vào người sống sinh tử thần tàng. Chỉ có thể nhìn xa xa. Sau một lúc lâu, đột nhiên có ánh đèn chiếu đến. Một chiếc thuyền giấy thăm thảm bay tới nơi này. Trên thuyền giấy lão giả âm sai dẫn theo đèn báo. Đối với Tần Mục sinh tử thần tàng chiếu chiếu. Đợi nhìn thấy Tần Mục, không khỏi giật mình, nói, Mục Thiên Tôn, lại là ngươi, ta nói cái gì yêu ma quỷ quái dám can đảm ở nơi này gây sóng gió. Ngươi không cần làm ẩu, ngươi đang làm cái gì? Hắn đột nhiên có chút ngốc trệ, nhìn xem ngay tại thành hình Bỉ Ngạn Phương Chu, bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, thất thanh nói, ngươi tại mở thần tàng thứ 8, Tần Mục thanh âm từ bên trên truyền đến. Là thần tàng thứ 7. U Thiên Tôn, ngươi chờ một lát một lát. Lão giả âm sai nhìn lên, chỉ gặp Tần Mục nguyên thần sừng sững tại kiến mộc phía dưới. Trên lục hợp đại lục, bước đạp cương đấu, ngay tại thi pháp, hắn lặng lặng chờ đợi. Qua hồi lâu, Bỉ Ngạn thần tàng rốt cục hoàn toàn tạo thành công. Tần Mục nguyên thần lảo đảo, có chút suy yếu. Sau một lúc lâu lúc này mới nói, ta xin mời võ đấu thiên sư hủy đi ta thần kiều thần tàng. Cho nên ta muốn cách khác một tòa thần tàng thứ 7. U Thiên Tôn là đi qua nơi này. Lão giả âm say gật đầu. Đường ta qua, gặp nơi này náo nhiệt. Liền tiến đến nhìn xem là ai gây sóng gió. Quả nhiên là ngươi, ngươi tòa thần tàng này thành công mở ra rồi. Tần Mục gật đầu. Cười nói, nguyên thần cưỡi chiếc này Bỉ Ngạn Phương Chu, liền có thể theo tu vi tăng lên mà khống chế Phương Chu phi thăng thiên cung. Có thể giải quyết người duyên khang thần kiều gãy mất nỗi khổ. Lão giả âm sai nói, người thực sự biết dày vò, Vân Thiên Tôn nếu là còn sống, sẽ bị ngươi tức chết. Ngự Thiên Tôn đâu, ta nếu đã tới, dứt khoát gặp một lần hắn. Tần Mục chột dạ nói, Ngự Thiên Tôn ngộ đạo, đã mở ra linh thai thần tàng, bây giờ ngay tại lĩnh hội công pháp của mình, hay là không cần gặp hắn, quấy rầy hắn tu hành. Lão giả âm sai nửa tin nửa ngờ, nói, ta chỉ là xa xa hiếc hắn một cái, cũng không phải quấy rầy hắn, giữa ban ngày, người chạy đến sẽ hù chết người, đi mau, chờ qua một đoạn thời gian gặp lại hắn, đảm bảo rất cường tráng. Tần Mục đem hắn đuổi đi, lòng còn sợ hãi, nếu là bị hắn nhìn thấy Ngự Thiên Tôn biến thành lam bàn tử, khẳng định lại phải cho ta ghi tội. Không được, chỉ cần mau chóng để Ngự Thiên Tôn thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá mập mạp này như thế tham ăn, như thế nào mới có thể giảm xuống tới? Đúng vào lúc này, chỉ nghe một cái thanh âm quen thuộc xa xa truyền đến. Tần sư đệ, Tần sư đệ. Tần Mục vừa mừng vừa sợ, vội vàng mở mắt, chỉ gặp một con trâu già chở đi một lão nông xông vào dinh thự. Con trâu già kia miệng nói tiếng người, cười nói, Tần sư đệ, quốc sư nói ngươi muốn gặp lão gia, chúng ta liền chạy tới. Trên lưng trâu, lão nông sắc mặt khó coi, mà lại khí sắc không tốt, tựa hồ là bị trọng thương, thản nhiên nói, ngươi vội vã gặp ta có chuyện gì? Tần Mục dò xét lão nông, nói, sư bá, ngươi thụ thương, cưỡng ép áp chế trong lồng ngực máu đen, sẽ để cho ngươi nhục thân cơ năng bị hao tổn lớn hơn. Lão nông lạnh lùng nhìn xem hắn, phun nhổ ngụm máu đen, khí tức uể oải, lão Ngưu giật nảy mình, hoảng hốt vội nói, lão gia, ngươi cùng đại hắc thiên đấu một chút kia, một mực chịu đựng làm bị thương hiện tại. Đại hắc thiên không hổ là ma tổ, hoàn toàn chính xác bản sự cao hơn ta. Lão nông phun ra một ngụm máu, khí sắc lại tốt hơn một chút, nói, hắn nhìn thấy ta bản sự, không dám tùy tiện đối với Duyên Khang động thủ. Hiền chất, ngươi gọi ta đến cần làm chuyện gì? Tần Mục cười nói, ta đã mở thần tàng thứ 7. Lão nông vừa mừng vừa sợ, run giọng nói, thật. Tần Mục gật đầu, tiếp tục nói, ta vội vã gặp ngươi, là muốn cho ngươi hủy đi ta vừa mới mở thần tàng thứ 7. Lão nông trừng to mắt, thất thanh nói, cái gì? Tần Mục lặp lại một lần, nói, ngươi giúp ta hủy đi nó, ta mới tốt mở mặt khác thần tàng thứ 7. Ta chuẩn bị 26 loại thần tàng thứ 7, hiện tại mở bỉ ngạn thần tàng là loại thứ nhất, còn có 25 loại chờ đợi thí nghiệm. Lão nông ngây ra như phỗng, trong đầu ngơ ngơ ngác ngác. Tần Mục tiến lên, thử dò xét nói, sư bá, thương thế của ngươi bạo phát. Ta không sao, lão nông khoát tay áo, lẩm bẩm nói, ta không sao, ta bị đại hắc thiên đả thương. Đột nhiên trái tim thật đau, ngươi mới vừa nói bao nhiêu loại thần tàng thứ 7? 26 loại, Tần Mục đàng hoàng nói. Lão nông cố nén xúc động thổ huyết, lộc cộc một tiếng nuốt về trong bụng, trong lòng đắng chát vạn phần. Có 26 loại a. 20,000 năm qua, ta một loại cũng không có nghĩ đến. Hôm nay canh ba tới rồi. Ba chương tiếp cận 12,000 chữ. Phân lượng rất đủ a. Cầu nguyệt phiếu. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.